Kiếm đạo độc thân, chương 2960, đấu giá đại thu hoạch. Góc truyện audio.com, một kiếm nguyệt tàn giam cầm trong nháy mắt, kiếm quang sắc bén chém xuống, trực tiếp kích phá bất phá khôi lỗi thân, thập ngũ kích lại xuyên thấu bất phá khôi lỗi thân. Cho dù không có cảm giác đau đớn nhưng làm đại trưởng lão Tà Long Điện kinh hãi. Hắn tốn hao hơn 1.000 năm, tốn hao vô số tinh lực và tài nguyên, thừa nhận thống khổ lớn lao, cuối cùng mới tu luyện thành bất phá khôi lỗi thân, hoàn toàn giúp hắn đứng ở thế bất bại trong cấp ám tinh. Hiện tại hắn đã bị đánh bại, hắn vẫn lấy bất phá khôi lỗi thân làm kiêu ngạo, rốt cục bị kích phá. Trong nháy mắt sợ hãi và thất thố bao phủ tâm thần của hắn. Hắn không thể ngăn cản một kiếm như thiên uy phẫn nộ giáng xuống người. Thiên uy kiếm thức, kiếm quang cực hạn chém xuống. Đại trưởng lão Tà Long Điện bị phá bất phá khôi lỗi thân. Trên thân thể khôi lỗi xuất hiện nhiều vết rách. Lực lượng cường đại xuyên thủng đầu đại trưởng lão. Thân thể đại trưởng lão Tà Long Điện bắt đầu nghiền nát. Lực lượng bộc phát đáng sợ làm cho Sở Mộ biến sắc. Hắn vội vàng thi triển lục đạo kiếm thức phòng ngự, lại thi triển cô phong trường tồn, lại thi triển mê tung vô ảnh cùng kiếm khí lưu ảnh kết hợp bay ra xa. Tiếng nổ lớn vang lên làm người ta u tai. Lực lượng hắc ám đáng sợ không ngừng lan ra chung quanh trùng kích bốn phương tám hướng. Nó giống như thủy triều hung mãnh, tầng tầng sóng xung kích bộc phát. Những nơi đi qua, mặt đất nghiền nát và hóa thành bột mịn. Lúc này lực lượng hắc ám bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Phá hủy tất cả mọi thứ thành hư vô. Một đạo hào quang màu đen xé rách không gian bay đi. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đuổi không kịp. Nó biến mất không thấy gì nữa. Đó chính là nguyên thần của đại trưởng lão Tà Long Điện. Hào quang nổ tung biến mất. Một cái hố rộng mấy trăm mét xuất hiện. Ai nhìn thấy cái hố to cũng giật mình, trong hố to không có vật gì khác, không gian giới chỉ của đại trưởng lão Tà Long Điện biến mất không thấy gì nữa. Linh kiếm trung phẩm Tà Long kiếm cũng không thấy đâu, không có biện pháp, uy lực tự bạo quá cường đại, thực tế trung tâm vụ tự bạo có thể trọng thương kiếm thánh cấp minh nguyệt. Bởi vậy trong nháy mắt không gian bị xé rách. Không gian giới chỉ cùng Tà Long kiếm đã rơi vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộ tiếc hận không thôi. Không gian giới chỉ của đại trưởng lão Tà Long Điện đấy. Bên trong tất nhiên sẽ có rất nhiều tài vật phong phú. Tà Long kiếm chính là linh kiếm trung phẩm giá trị phi phàm. Nhưng hắn sớm dự cảm sẽ có tự bạo nên kịp thời lui về phía sau. Bằng không hắn cũng xong đời. Sau trận chiến này danh vọng của Sở Mộ càng tiến một bước. Đạt tới độ cao cực kỳ kinh người. Hoàn toàn ném 6 đại tinh thần khác ra sau. Cũng không phải là người cùng cấp độ. 6 đại tinh thần đúng là rất lợi hại. Nhưng bọn họ trong tình huống một mình một kiếm không có gì dựa vào còn dám đối địch với Tà Long Điện cường đại hay không? Cho dù dám, bọn họ không có khả năng gây tổn thất lặp đi lặp lại nhiều lần với Tà Long Điện. Lần đầu tiên bị hai tên điện chủ cùng vài tên thiên tài tuyệt thế. 9 tên Tà Long bí vệ tấn công. Lần thứ hai là 18 Tà Long bí vệ và một tam trưởng lão và hai gã cường giả không biết. Lần thứ ba chính là đại trưởng lão Tà Long Điện. Không thể không nói Tà Long Điện tổn thất quá lớn. Các vị, quay về đi, đấu giá tiếp tục, Sở Mộ nói ra, hắn triển khai thân pháp quay về đài cao của Thiết Dực Doanh. Hết sức xin lỗi, chư vị, Tà Long kiếm trung phẩm không còn, tiếp tục đấu giá hai thanh này, phía dưới có tiếng cười vang lên, trận chiến này đã làm bọn họ nhìn thấy Sở Mộ cường đại. Rất nhiều người liên tục sinh ra tâm tư kết giao và đầu tư chứ không phải đối địch. Tốt nhất nên kết giao với Sở Mộ, vị vừa rồi ra giá hai bình tứ tượng hóa nguyên đan và hai bình cổ thánh phá cực đan. Có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có, như vậy thanh Tà Long kiếm đầu tiên sẽ thuộc về vị này. Sở Mộ nói, đương nhiên là có, trừ hai bình tứ tượng hóa nguyên đan và hai bình cổ thánh phá cực đan ra. Ta ra lại một giọt cổ thánh bảo huyết, một giọng nói vang lên, đó là kiếm thánh cấp minh nguyệt của Đồ Huyết Phủ. Cổ thánh bảo huyết, các cường giả khác nghe xong liền kinh hãi. Hiển nhiên biết rõ cổ thánh bảo huyết rất khó lường. Đúng vậy, cổ thánh bảo huyết là bảo vật chỉ có Đồ Huyết Phủ mới có. Trừ cao tầng Đồ Huyết Phủ ra, không ai biết rõ cổ thánh bảo huyết xuất hiện thế nào. Lại biết một chút, cổ thánh bảo huyết là bảo vật tuyệt thế tu hành thánh khu. Có thể kích thích và gia tăng tiềm lực của thánh khu. Rèn luyện thánh khu và tăng cấp thánh khu. Cổ thánh bảo huyết, đây là chí bảo luyện thể của Đồ Huyết Phủ. Một giọt cổ thánh bảo huyết có hiệu quả tốt hơn 10 viên cổ thánh phá cực đan. Hơn nữa cổ thánh bảo huyết còn có thể kích phát tiềm lực thánh khu. Về phần kích phát bao nhiêu có quan hệ trực tiếp với thánh khu của ngươi. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Kiếm thánh cấp minh nguyệt của Đồ Huyết Phủ nói ra. Sở Mộ nghe xong liền động tâm. Cổ thánh bảo huyết đấy. Là chí bảo luyện thể hiếm có. Cường giả cấp minh nguyệt của Đồ Huyết Phủ vừa ra giá. Trực tiếp áp tất cả cường giả khác. Căn bản không có ai ra giá nữa. Bởi vì một giọt cổ thánh bảo huyết có giá trị kém Tà Long kiếm. Tăng thêm 4 bình đan dược đã hoàn toàn vượt qua. Kiếm thánh cấp minh nguyệt của Đồ Huyết Phủ làm như thế đã cho thấy ý kết giao với Sở Mộ. Thanh Tà Long kiếm đầu tiên dùng giá 2 bình tứ tượng hóa nguyên đan và 2 bình cổ thánh phá cực đan cùng với một giọt cổ thánh bảo huyết cực kỳ chân. Quý thành giao, tiếp theo là thanh Tà Long kiếm thứ 2, tới thanh Tà Long kiếm cuối cùng, nó là cướp đoạt từ nhị điện chủ Tà Long điện, lúc này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, trong đó cũng có ý kết giao Sở Mộ. Sau một phen cạnh trơ, cuối cùng thanh Tà Long kiếm bị kiếm thánh cấp minh nguyệt của Trảm Long phủ mua đi. Hắn canh không ngu xuẩn như tên kiếm thánh cấp ám tinh lúc trước đi uy hiếp Sở Mộ. Mà là dùng 2 bình tứ tượng hóa nguyên đan và 2 bình cổ thánh phá cực đan cùng với 1 viên long nguyên đan cạnh tranh đạt được. 1 viên long nguyên đan, nghe thì rất bình thường, sự thật lại không bình thường, bởi vì long nguyên đan chính là đặc sản của Trảm Long phủ. Cũng giống Đồ Huyết phủ có cổ thánh bảo huyết đồng dạng. Cách chương.